Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu dây bên kia, đám thằng Tiến thấy tôi mãi mới chịu nghe thì đành quát lớn. Con chó kia, mày định lừa bố mày hả? Quá 5 phút rồi đấy. Tôi đang trên đường tới. Xe bị kẹt nên tôi đến hơi muộn. Các anh thông cảm ạ. Thông cái con mẹ mày ấy. Nhảy lên, bố mày cho mày 10 phút nữa. 10 phút nữa mà không đem tiền đến thì đừng trách tao không báo trước. Tôi gật đầu liên tục vâng dạ. Rồi tắt máy, trên trán cũng xuất hiện những tầng mồ hôi mỏng. Ánh mắt chẳng dám nhìn vào chị Hạ bên cạnh, cũng chẳng dám nhìn một ai, ngay cả chú. Được rồi, ăn cơm đi. Chuyện còn lại thằng Phụng, nó sẽ tự giải quyết bọn đàn em của nó. Bầu không khí ngột ngạt do tôi gây nên, cuối cùng bị anh Dịch lên tiếng phá vỡ. Tôi cố trấn tĩnh bản thân thở hắt ra một hơi thật dài. Khóe miệng sau đó cũng miễn cưỡng kéo lên một nụ cười nhẹ đáp trả. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh Dịch nghe thấy tôi nói vậy thì khoác tay, nhìn tôi rồi lại nhìn chú Dương trêu chọc. Đều là người nhà cả, cảm ơn cái quái gì chứ. Lần sau có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm anh, không cần phải qua cái thằng Dương này. Nó suốt ngày chỉ có công việc, bỏ bê bạn gái nhỏ như vậy là đáng đánh lắm. Chị Lâm Hạ nghe chồng nói vậy, liền quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó cũng hùa theo anh Dịch trêu chọc tôi. À, ra vậy nhà, vậy mà cứ giấu chị tôi. Hóa ra đều là người nhà cả. Nào, ăn thôi, ăn thôi. Nói rồi chị gắp cho tôi rất nhiều thức ăn. Ép tôi phải ăn với lý do là tôi quá gầy. Phải ăn thì mới béo được. Chú Dương với anh Dịch thì lại tiếp tục nói chuyện về công việc của hai người. Nhìn đồ ăn chất đầy trong bát trước mặt tôi cười khổ. Mặc dù rất no, nhưng vẫn phải cố gắng chén hết. Bởi vì dù sao đây cũng là tấm lòng của chị. Mà tôi cũng rất quý chị, nên không muốn chị nghĩ tôi là kiêu kỳ hay là gì khác. Bữa cơm kéo dài đến 9 giờ tối. Trong suốt thời gian đấy, điện thoại tôi cũng không còn nhận được bất cứ một cuộc gọi réo nào từ đám thằng Tiến nữa. Tâm trạng cũng theo đó mà dần ổn định hơn. Ngồi thêm một lúc nữa, chú Dương cũng xin phép vợ chồng anh Dịch đưa tôi về nhà. Hẹn vợ chồng họ dịp khác sẽ ngồi lại cùng với nhau. Dù sao cả ngày hôm nay, tôi cũng đi quá lâu rồi. Chỉ sợ mẹ tôi ở nhà lại lo lắng mà thôi. Bây giờ cũng là hơn 9 giờ. Nên những con đường quốc lộ cũng không còn bị tắc nghẽn như hồi tối nữa. Thành ra khoảng thời gian đi về nhà tôi cũng nhanh hơn. Chả mấy chốc, chủ đã đổ xe trước cổng. Nhìn thấy cửa hàng vẫn đang còn sáng đèn, lại nhìn thấy mẹ đang cặm cụi cắm hoa. Tôi chẳng dám nhòi người ôm lấy chú, mặc dù bản thân rất muốn làm điều ấy, chỉ có thể buồn bã mà cất giọng. Cháu xuống xe đây, tí nữa cháu sẽ nhắn tin cho chú nhé. Chú bật cười nhẹ, không nói gì cả. Đưa tay lên xoa đầu tôi vài cái, rồi sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Tôi cũng biết điều mà léo đéo đi theo sau. Tuy vậy, bước chân không nỡ vì xa chú mà cứ rụt rè chậm chạp, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ mới giật mình thon thót. Vũ à, làm gì mà thần người ra thế hả? Gọi mấy câu cũng không chịu thưa. Tôi nhìn mẹ, lại nhìn thấy lãng hoa đang cắm sở trước mặt, chắc là của một công ty hay nhà hàng nào đó đặt, ngập ngừng. Dạ, con đang mải nghĩ đến bài kiểm tra hôm nay, nên không nghe thấy. Mà mẹ ơi, hòa khách lấy ngay hay sao mà mẹ làm khuya vậy? Đến bây giờ vẫn chưa chịu nghỉ. Mẹ tôi gật đầu thở dài đáp trả. Hồi trưa họ đặt 5 lãng to, để ngày mai đi khai trương làm quán neo. Hẹn 2 hôm nữa sẽ lấy, nên mẹ cũng thong thả. Ai ngờ lúc chập tối, họ dục hối là 8 giờ sáng mai cần gấp. Có lẽ đêm nay phải thức trắng rồi, cũng chẳng biết là có kịp không nữa. Chú Dương im lặng nghe nãy giờ, thấy mẹ tôi nói vậy, lúc này cũng lên tiếng. Gấp như vậy ư? Hay là thế này, nếu Mai không chê thì tôi cùng với bé Vũ, giúp Mai cắt hoa, còn Mai thì cắm, chắc là cũng nhanh nhỉ. Tôi không biết dụng ý của chú là muốn ở lại mục đích chính là gì, nhưng nghĩ đến việc được ở bên cạnh chú mấy tiếng nữa, tâm trạng tôi cũng trở nên tốt hơn hẳn, hùa theo mà giục mẹ. Đúng rồi đó mẹ, dù gì ngày mai con cũng chỉ học qua những tiết phụ thôi. Nên bài tập cũng không khó. Mẹ để cho con với chú tỉa hoa cho. Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi cũng quyết định đồng ý. Khỏi phải nói là khi nhìn thấy cái gật đầu của mẹ, tôi đã vui sướng như thế nào. Tôi với chú nhận nhiệm vụ cắt tỉa, ngồi đằng sau những chậu hoa cao ngất nơi góc cửa hàng. Còn mẹ tôi thì ngồi cách đó một đoạn. Nhìn thấy chú ngồi bên cạnh cứ chăm chăm vào tỉa tót mấy cành hoa mà không lên tiếng nói chuyện hay liếc nhìn lấy một cái. Tự dưng tôi đâm ra hờn dỗi, ngón tay cứ cố tình như là có như là không, chạm mạnh vào bàn tay to lớn ấy, phá phách. Ban đầu chú chỉ dừng lại một vài giây cười nhẹ lắc đầu trước hành động ngốc nghếch ấy của tôi. Nhưng càng ngày càng lúc tôi càng phá hơn, chú đã bắt đầu cau mày không hài lòng. Nhìn thấy biểu cảm ấy của chú, tôi cũng biết bản thân mình đã đi quá đà. Định nhỏ giọng lên tiếng xin lỗi, thì sau gáy bị một bàn tay to lớn của chú khống chế, kéo mạnh về phía trước. Sau đó là đôi môi đã bị người đó ngậm nhẹ lấy day nhẹ. Hành động táo bạo ấy của chú khiến tôi chỉ biết trợn lớn đôi mắt lên nhìn chằm chằm, vì không dám tin chú lại liều lĩnh như vậy. Đây là nhà tôi mà. Hơn nữa mẹ tôi chỉ cách chúng tôi chừng có một tràng hoa. Sợ bị mẹ phát hiện, tôi cố đưa hai tay đẩy chú ra khỏi mình, nhưng không được. Thậm chí còn khiến chú siết chặt hơn. Cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực để mặc cho chú cản rỡ, tách hàm răng đưa lưỡi đi vào quấy đảo khoang miệng. Bên ngoài tiếng va chạm của những dụng cụ của mẹ tôi dùng để phục vụ cắm hoa kêu lên leng keng, khiến trái tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Ngón tay luống cuống đưa lên cào cào vào tấm lưng rộng rãi của chú, hy vọng chú sẽ dừng lại, nhưng vẫn chẳng hề ăn thua. Phải đến vài giây sau đó, khi mà mẹ tôi xô chiếc ghế đứng dậy đi về phía chúng tôi, chú mới bình tĩnh buông tôi ra, với vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc như cũ, chẳng hề để lộ ra một điểm nào khác lạ. Vô tư cầm cành hoa lên mà hỏi bà. Đây, mai xem tôi làm như thế này được chưa? Thật ra nói giúp vậy thôi, chứ tôi cũng không biết làm như thế nào. Như vậy là được rồi đấy. Mới làm lần đầu mà được như vậy. Anh cũng kéo tay làm ấy chứ. Em thật là không ngờ luôn ấy. Mẹ tôi đáp trả chú. Sau đó bảy quay sang tôi. Thấy tôi vẫn cúi đầu thì đập mạnh vào vai tôi, cắt nhẹ. Cái con bé này, buồn ngủ rồi hay sao mà gật gù thế? Nếu buồn ngủ thì đi lên phòng ngủ đi. Ở đây lại thêm vướng chân vướng tay ra. Tôi nhìn bà, nhăn mày rồi cãi lý. Con đâu có đâu mẹ. Con vẫn đang tỉa hoa cho mẹ đó thôi. Chỉ vào đám hoa trước mặt, tôi nói tiếp. Mẹ nhìn đây này, con gái mẹ chăm lắm đấy. Sau này có đi lấy chồng, nhà chồng cũng chẳng có lý do gì để chia con đâu. Chán với câu trả lời của tôi, bà bê bó hoa đi thẳng ra ngoài. Nhìn theo cái bóng bà đi khuất sau những chậu hoa, chú Dương đưa tay lên bẹo má tôi, giọng nói thì thầm. Mới có 17 tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện chồng con, đúng là con nít mà. Nghe thấy chú nói như vậy, tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt chú, nuốt nước bọt đáp nhẹ. Thế chú bảo ở tuổi nào thì cháu mới không còn là con nít, cháu mới có thể lấy chồng được. Ít ra cũng phải học xong đại học. Ở độ tuổi ấy chú nghĩ là thích hợp nhất. Tôi thở dài một hơi, ném cành hoa sang một bên, hai tay chống lên cằm nhìn chú không rời mắt. Mãi đến một lúc sau thì mới thì thầm nói ra suy nghĩ của mình. Học xong đại học cũng phải 5 năm nữa. Lúc ấy chú đã 42 tuổi rồi. Có phải là già quá không chú? Tôi nghiêm túc nhìn chú, nhìn khuôn mặt đang đơ ra vì quá ngạc nhiên ấy của chú. Khóe môi chẳng thể nén được ý cười, kéo lên một đường cong thật nhẹ. Thật ra tôi không phải là cười vì năm sau của chú đã bước sang tuổi 42, mà tôi cười là vì tôi đang nghĩ đến viễn cảnh. Tôi trong chiếc váy cô dâu màu trắng, được nắm tay chú để trên thảm cỏ xanh mướt ở nước Anh. Bên cạnh là dòng sông chảy róc rách, những giọt nước trong veo. Được tổ chức hôn lễ ở đó, chú lại là chú rể, thì tuyệt biết mấy. Trước câu hỏi ngô nghê ấy của tôi, chú thần người vài giây rồi lắc đầu nhẹ mấy cái. Sau đó lại tiếp tục với đống cành hoa trước mặt, cũng không có trả lời tôi. Nhìn thấy chú im lặng như vậy, tôi bỗng nhiên chột dạ nhận ra mình đã lỡ lời. Đưa tay kiều kiều lấy bàn tay to lớn của chú, giọng lý nhí. Chú, cháu xin lỗi, cháu chỉ nói đùa thôi. Cháu không có ý chê chú già đâu. Mặc tôi năn nỉ, chú vẫn không trả lời. Tôi lại tiếp tục, lúc này trong lồng ngực trái tim đã đập bình bịch, gần như muốn rơi ra ngoài vì sợ. Chú à, cháu xin lỗi. Chú đừng giận cháu nữa mà. Chú mà giận nữa là cháu khóc đấy. Lúc này chú mới chịu dừng tay lại, thở dài một hơi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt hơi nheo lại tà ác cất giọng. Giận gì chứ? Cháu nói đúng thật mà. 5 năm sau là chú đã bước sang tuổi 42 rồi. Nhưng mà có điều... Nói đến đây chú ngập ngừng dừng lại, nhếch môi cười một cái thật nhẹ, sau đó kè sát vào tai tôi thì thầm, từng câu từng chữ dội vào khiến cho khuôn mặt tôi nóng bừng như ăn phải ớt cay, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ nào để chui xuống ngay lập tức. Thật đúng là quá mất mặt mà. Giống như tôi vừa nãy, nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này, chú hài lòng cười lớn rồi nói tiếp. Yên tâm học cho tốt vào, mọi chuyện sau này cứ để chú lo là được rồi. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nói ra câu nào, tôi phải cứng họng câu đó, chỉ biết đứng im mà chịu trận. Mãi lâu sau mới lý nhí phông một tiếng để phá tan đi cái không gian mờ ám đó. Nhờ có sự giúp đỡ của tôi và chú, nên đến gần 2 giờ sáng, mẹ tôi cũng cắm xong nao lãng hoa to để ngày mai kịp giao cho cửa hàng. Nhìn nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của bà, tâm trạng tôi cũng vui lây, cơn buồn ngủ theo đó mà cũng chẳng còn nữa. Bên ngoài trời đã về khuya, nhiệt độ đã giảm xuống, thì thoảng cũng cảm nhận được từng cơn gió xe lạnh lùa qua. Tự dưng chẳng hiểu sao tôi lại nhớ về Hà Nội. Tôi nhớ bố, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè trong lớp, nhớ cả ông bà ngoại cùng cậu mợ. Không biết bọn họ bây giờ như thế nào nữa rồi. Bình thường tôi cũng có gọi điện về cho ông bà, thế nhưng chẳng dám nói nhiều về cuộc sống lận đận của mẹ con tôi trong này, chỉ hỏi về sức khỏe của mọi người và các anh em mà thôi. Nói lại mới nhớ, mẹ con tôi chuyển vào đây cũng đã là hơn 2 tháng. Nếu không phải có sự giúp đỡ của chú và vợ chồng cô Hiền, thì có lẽ cũng chẳng có cái cửa hàng để kiếm đồng ra đồng vào như thế này. Nhìn ra bên ngoài, những con đường dưới ánh đèn màu vàng mờ mờ hắt xuống đều vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người hay xe cộ đi lại. Tôi định quay sang bảo mẹ hay là để chú ngủ lại, thì chú đã nhanh hơn cất giọng. Cũng muộn rồi, mai với bé Vũ cũng nghỉ đi, tôi về đây. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì vội ngăn lại. Có lẽ bà cũng cùng suy nghĩ với tôi, lo sợ chú đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, hay là anh ngủ lại đây đi. Dù sao đây cũng là nhà của anh mà. Nhà có 2 phòng, thì 2 mẹ con mỗi người 1 phòng, nên cũng không có phòng trống. Anh ngủ tạm tại phòng con bé Vũ, sáng mai dậy rồi về cũng được. Sợ một mình mẹ không thuyết phục được chú, nên sau khi bà nói xong, tôi cũng dặn thêm luôn mấy câu nữa. Đúng rồi đấy chú, bên ngoài thì trời vừa vắng vừa lạnh, chú cứ ngủ lại đây đi. Quan sát nét mặt trầm ngâm của chú, tôi cứ nghĩ chú sẽ đồng ý ngủ lại. Nhưng không, mặc cho mẹ con tôi có nói như thế nào đi nữa, chú vẫn nhất quyết không chịu. Không sao đâu, nhà tôi cũng ở gần đây thôi, đi xe chừng 15-20 phút là về đến. Với cả tuy về đêm nhưng tuyến đường lưu thông qua lại cũng không phải là vắng, xe cộ vẫn đi lại nườm nượp đấy. Nói rồi chú quay sang tôi, ánh mắt nhìn tôi hiện lên nét cười, chẳng đợi tôi phải trả lời đã rảo bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng cao lớn của chú, chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng tủi thân, nước mắt quanh hốc mắt đã ẩn ực nước, phải cố gắng lắm mới không để nó tràn xuống. Và rồi tôi cứ chôn chân đứng tại chỗ như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng nổ của chiếc xe xa dần, mới cầm ba lô sách đi lên cầu thang, mang theo bao nhiêu sự buồn bã lẫn hụt hẫng. Một đêm đó tôi không ngủ một chút nào cả, tay cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi lại bỏ xuống, trằn trọc đến tận 3 giờ sáng mới quyết định đi ngủ. Thì điện thoại báo có tin nhắn Zalo. Ban đầu tôi chẳng có ý định xem, vì nghĩ là mấy đứa bạn ngoài Hà Nội nhắn tin trêu chọc. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, tôi lại chẳng ngủ được nên quyết định cầm nó mở ra. Đó là một cái nick lạ, với avatar là bầu trời xanh ngắt, nhưng lại không kết bạn với tôi từ bao giờ. Ngủ đi, 3 giờ rồi đấy. Tôi mím môi lại, chẳng thoát ra lời. Một phần là vì tôi rất ít khi nói chuyện với người lạ. Một phần nữa là tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là hình bóng của chú. Thành ra càng không mấy thiện cảm với những tin nhắn ngẫu nhiên mà tới như thế này. Tôi thoát ra, tiếng tình tình lại vang lên. Lại là tin nhắn từ cái nick lạ đó. Ngủ đi, mai chú đưa cháu đi ăn. Đọc được tin nhắn này tôi mới người ra đó là chú. Tâm trạng liền tốt lên hẳn, miệng cứ tủm tỉm cười, nhanh tay soạn tin nhắn đáp trả chú. Chú nhớ nhé, không được thất hứa đâu đấy. Ừ, ngủ đi. Tối lúc này cơn buồn ngủ làm gì còn nữa đâu cơ chứ. Tất nhiên là chẳng nghe lời ai kia, đi ngủ rồi, vẫn tiếp tục nhắn trả. Chú làm gì mà ngủ muộn vậy? Về cũng không gọi điện cho cháu một tiếng, là sao? Chú làm việc mà, với cả cũng muộn rồi, phải để cho cháu ngủ nữa chứ. Cũng vừa mới xa nhau có 1 tiếng đồng hồ là chứ mấy. Một giây cháu cũng muốn xa chú đâu, cháu nói thật đấy. Tôi ấn nút gửi, cứ tưởng chú sẽ trả lời thêm nên nằm đợi. Nhưng đến gần nửa tiếng cũng không thấy động tĩnh gì. Không hiện xem là chữ đã xem, không báo đèn đang hoạt động, không có chuông thông báo nữa, nên đành ngầm ngụy đi ngủ. Đến 6 giờ rưỡi tôi mới trở mình tỉnh dậy bởi những tiếng còi xe inh ỏi từ bên ngoài đường vọng vào. Giấc ngủ tuy ngắn 3 tiếng nhưng lại rất ngon, không hề gặp ác mộng hay là giật mình. Chợt nhớ đến lời chú hứa, hôm nay sẽ dẫn tôi đi ăn sáng. Tâm trạng tôi bỗng nhiên trở nên khẩn trương, vội vàng làm vệ sinh cá nhân với thay quần áo, sau đó chạy ù xuống tầng. Vừa đi vừa bấm điện thoại, không để ý xung quanh nên va vào mẹ tôi, khiến bà rên nhẹ vì đau. Cái con bé này, đi đứng cái kiểu gì thế? Mắt cứ dán vào cái điện thoại thôi. Tôi vội vàng đỡ mẹ dậy, nhìn một hồi không thấy bà bị xê xát gì mới thở phào nhẹ nhõm. Con nào vội mà mẹ? Thôi, con đi học đây. Ồ, thế không ăn sáng hả con bé này? Mẹ nấu đồ ăn cho con rồi kia kìa. Thôi, con không ăn đâu. Mẹ ăn hết đi nhé. Nói rồi tôi vội chạy ra ngoài đường, về lỗi ngã tư. Từ xa đã nhìn thấy chú đang đứng đó đợi. Tâm trạng không giấu nổi được hạnh phúc lẫn vui sướng, cất giọng lớn gọi. Chú! Nghe thấy tôi gọi, chú ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Khóe miệng cười nhẹ, vẫn là nụ cười khiến tôi mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt. Đứng trước mặt chú tôi thở gấp, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, giọng nói cất lên ngắt quãng. Chú đợi cháu lâu chưa? Cháu ngủ quên mất nên không đọc được tin nhắn của chú. Không lâu, chú cũng mới vừa tới thôi. Nào, lên xe đi, chú chở đi ăn sáng, không lại muộn học giờ đấy. Nghe chú nói vậy, tôi nhòi người ôm chặt lấy khuỷu tay của chú nũng nịu. Không muộn được đâu chú à, 7:30 cháu mới vào học cơ mà, bây giờ vẫn đang còn sớm chán. Trước cái sự mảnh nheo của tôi, chú bật cười cốc nhẹ lên đầu tôi mấy cái, sau đó mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Lái xe đưa tôi đến một quán ăn phở cách trường tôi khá xa. Chú quay sang nói với tôi. Chuyện đám của thằng Tiếng kia, bên phụ xẹo đã xử lý xong xuôi đàn em quán rồi. Nên cháu cũng đừng lo lắng gì nữa nhé. Yên tâm học hành rồi thi đỗ đại học biết chưa? Về cái clip ấy, anh Dịch cũng đích thân tra hỏi và hủy hết rồi. Nghe chú nói về kết cục của đám thằng Tiến, tâm trạng của tôi liền trở nên thanh thản hơn, không còn lo âu hay sợ hãi gì nữa. Lý hí mắt nhìn về phía chú, nói nhỏ. Mới có một đêm mà nhanh gọn như vậy sao chú? Anh Dịch anh ấy lợi hại như vậy sao? Ừ. Trước kia anh Dịch cũng làm ông trùm của xã hội đen lớn nhất nước ấy. Nhưng vì Lâm Hạ nên đã từ bỏ con đường đầy nguy hiểm đó rồi. Đám phục sẹo cũng là đàn âm năm xưa của anh Dịch. Chính vì thế cho dù nhiều năm đi qua, bọn chúng khi nghe đến tên ấy cũng đều sợ sệt mấy phần. Anh chị ấy hạnh phúc thật đấy, chú nhỉ? Chú gật đầu đưa tay xoa đầu tôi rồi nói. Để có được hạnh phúc như bây giờ, cháu không biết năm xưa họ lại phải đánh đổi như thế nào đâu. Nghe chú kể sơ qua về chuyện tình đầy trắc trở của chị Hạ và anh Dịch, tôi không thể tin được bọn họ đã phải trải qua nhiều khó khăn và gian truân đến vậy. 6 năm xa cách, dù ở bên người khác thì trái tim bọn họ vẫn chỉ hướng về đối phương, chưa một lần xóa nhòa, chưa một lần lỗi nhịp vì ai khác. Thật chẳng khác gì ngôn tình ngoài đời thật mà mấy đứa bạn học ngoài Hà Nội tôi hay đọc cả. Tôi chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài đường tấp nập, xe cộ đi lại. Tự hỏi bản thân tình yêu thật sự là kỳ diệu, như vậy hay sao? Thật sự là khi yêu rồi, chỉ muốn mãi yêu người đấy thôi ư? Cho dù bên cạnh xuất hiện người khác cũng tốt với mình như vậy. Lúc đó, cái đầu suy nghĩ non nớt của tôi vẫn mãi không thể nào tìm kiếm được câu trả lời hợp lý cho câu hỏi đó nên đành từ bỏ. Cho đến khi vài năm sau, tôi không ngờ bản thân tôi cũng giống như chị Hạ ngày trước. Nhớ đến người ấy điên cuồng, kiệt quệ. Yêu người ấy mặc dù đau đớn nhưng vẫn muốn yêu. Tới nơi rồi, cháu xuống xe đi. Nghe thấy tiếng gọi của chú, tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Quay người lại dạ một tiếng thật nhẹ, sau đó đẩy cửa bước xuống. Quán phở rất đông, có rất nhiều người phải ngồi kép chen chúc mãi. Tôi với chú mới tìm được một bàn trống nằm ở trong góc, bên cạnh cửa sổ nhìn ra khu giải tỏa. Chú gọi cho tôi một bát phở rất nhiều thịt. Chú nói tôi gầy lắm, nên cố gắng mà ăn vào. Nuôi mụm mĩm đến 5 năm sau là vừa. Khỏi phải nói khuôn mặt tôi lúc đó như thế nào. Nóng bừng lên vì xấu hổ, nhưng tim lại đập rộn ràng vì hạnh phúc. Tôi nhìn tú tách đôi đũa ra cho tôi. Nhìn 10 ngón tay sạch sẽ của chú đang cầm chiếc khăn giấy, lau sạch chúng. Nhìn khuôn mặt khiến tôi si mê ngày đêm ấy. Ánh mắt chẳng thể nào giấu nổi vẻ vui mừng, nói nhỏ. Chú à, lần đầu tiên cháu thấy đại gia mặc vest sang trọng như chú mà lại đi ăn quán về hè này đấy. Chú nhìn kìa, bao nhiêu người đang nhìn chú đấy. Chú cũng chỉ là đàm công cho người khác thôi. Đại gia gì ở đây cơ chứ? Mà còn nữa, đừng quan tâm đến mấy người rảnh rỗi kia nữa. mau ăn sáng đi. Ăn xong chú còn đưa cháu đi học, không sợ muộn sao? Ngước lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ rồi. Tôi cũng biết điều nên không nói gì thêm nữa, chăm chú ăn phần ăn sáng của mình. Trời thì nóng, quán lại đông. Mấy chiếc quạt treo trên tường dù đã bật số to nhất, nhưng vẫn chẳng thể nào khiến tôi cảm thấy mát mẻ. Mồ hôi trên trán cũng vì thế mà lấm tấm, bết lại những sợi tóc dính vào má, bí bích đến khó chịu. Chú cũng chẳng khác tôi là mấy. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bị ngấm ướt một mảng lưng đầy nước, lẫn trước ngực. Tôi chỉ biết than khổ trong lòng, khóe miệng kéo lên một nụ cười, méo mó. Được đi ăn cùng người mình yêu hạnh phúc thật đấy. Nhưng ăn kiểu này đúng thật là cực hình mà. Tôi với chú gần như là bị luộc đến nơi rồi. 15 phút sau đó, bữa sáng tình nhân cũng phải xong xuôi. Tôi bước theo chú ra khỏi quán, vừa đi tay vừa phải phe phẩy cho bớt nóng. Đến khi ngồi vào trong xe, cảm nhận từng cơn gió, mắt lùa ùa vào, tôi mới cảm thấy bản thân gần như là được sống lại, miệng thì thầm. Đúng là phở ngon thật đấy chú ạ, nhưng cháu thấy cũng gần như là chết nóng đến nơi rồi. Thấy tôi phụng phịu, chú nhíu mắt cười nhẹ, đưa tay bẹo lấy má tôi sùng nịnh. Được rồi, lần sau sẽ tìm một quán ăn thoáng mát hơn để đưa cháu đi. Chú đưa một chai trà xanh công độ vẫn còn mát, áp vào má tôi rồi nói tiếp. Uống đi, nhìn cháu chật vật quá rồi đấy. Tôi ngạc nhiên nhìn chai nước ngọt từ trên trời rơi xuống trên tay chú. Ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Chú mua bao giờ thế? Thế sao cháu không biết nhỉ? Lúc chú đứng lại thanh toán, cháu chả chạy trước còn gì. Bị chú vạch trần, tôi chỉ biết cười gượng cho bớt xấu hổ. Sau đó thì ngồi im như thóc, chẳng dám ngọ nguậy. Cũng đúng thôi, chú hít thở không khí trước tôi 20 năm. Tôi lại chỉ là một đứa con nít chưa trải đời. Làm sao có thể cái lý được cơ chứ? Xe chạy một lúc cũng đến gần trường học tôi. Nhìn thấy cổng trường đông nghìn nghịt học sinh đi vào đi lại, tôi vội khều tay chú. Giọng cất lên đầy khẩn trương. Chú à, chú dừng lại ở đây thôi. Cháu tự đi bộ vào là được rồi. Có lẽ chú dường như cũng hiểu được ý của tôi, nên không có từ chối. Xoay vô lăng tạt xe sát vào lòng lề đường, sau đó ấn chốt để tôi mở cửa đi xuống, không quên dặn dò. Nhớ, không được quậy nữa đâu đấy. Để chú biết cháu còn đánh nhau với bạn học nữa là không xong với chú đâu đấy. Cháu biết rồi mà. Bây giờ cháu vào học đây. Chú cũng đi làm đi, không là muộn giờ mất rồi. Nói xong tôi đẩy cửa bước xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe của chú hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Tôi thở phào một hơi thật dài, xốc lại cặp xoay người đi về phía cổng trường. Đúng lúc này nghe thấy tiếng gọi của Hoàng ở bên phía đường vọng sang. Vũ, đợi tôi với. Đợi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Hoàng chạy ù về phía tôi, mặc kệ trên trán đầy mồ hôi cũng không có lau đi, hỏi tôi dồn dập. Hôm qua cậu đi đâu vậy? Sao tôi gọi cậu máy mà cậu không nghe máy? Hôm qua đi qua nhà cậu thì cậu vẫn chưa về. Cậu có biết là tôi lo cho cậu như thế nào không hả? Nhìn nét mặt đầy tức giận của Hoàng, cảm giác tội lỗi trong tôi bỗng dưng ập tới. Miệng muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết nói sao. Tôi biết cậu ấy quan tâm tôi nên mới nói như thế. Tôi biết mình không nghe điện thoại của Hoàng là sai. Tôi biết lúc ấy, chắc là cậu ấy giận tôi nhiều lắm. Nhưng tôi không thể nói ra chuyện kia cho cậu ấy biết được. Thôi, bỏ đi. Cậu không muốn nói thì tôi cũng không cần phải ép. Từ lần sau tôi sẽ không hỏi nữa. Không, cậu lại cảm thấy phiền. Không thấy tôi trả lời, Hoàng buông thõng hai tay khỏi vai tôi, rồi xoay người đi trước. Nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy của cậu, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hình như sự cô đơn trong đó. Không vô tâm được nên vội vã đuổi theo giải thích. Không phải đâu. Hôm qua tôi thật sự có một chút việc cần giải quyết, nên mới về muộn như vậy. Với cả điện thoại của tôi để chế độ im lặng, nên tôi có biết ông gọi đâu. Xin lỗi nhé. Nếu tôi biết tôi đã nghe rồi. Thôi mà đừng giận nữa. Chiều tôi mời cậu uống trà sữa, có quán mới mở đấy, được không? Trước sự mẻ nhào của tôi, cuối cùng Hoàng cũng phải giơ hai tay đầu hàng rồi bật cười nói. Được rồi, nốt lần này thôi đấy nhá. Lần sau mà như vậy là tôi nghỉ chơi với cậu luôn đấy. Tôi biết rồi mà, Hoàng vẫn là tốt nhất với tôi. Tốt thật không đấy? Đừng có giở bài nịnh ra với tôi nữa, không có tác dụng đâu. Tôi gật đầu lia lịa khẳng định lại một lần nữa. Thật mà, ông và chú Dương, cả hai người đều tốt với tôi nhất. Nhắc đến chú Dương, tôi lại thao thao bất tuyệt kể về chú cho Hoàng nghe. Thế nhưng chẳng hề thấy cậu ấy đã lên tiếng đáp trả. Tôi cũng không quan tâm điều ấy cho lắm, cho đến khi cả hai bước vào trong cổng trường. Hoàng mới lên tiếng hỏi tôi. Vũ à, Câu nói mang theo tiếng nghẹt ấy khiến tôi đứng khựng lại người. Đôi chân cứ chôn chặt tại chỗ chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Tôi rất muốn quay người lại nhìn Hoàng, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Nói chính xác là tôi sợ khi phải đối mặt với ánh mắt của cậu ấy. Tôi biết Hoàng thích tôi. Tôi biết Hoàng âm thầm vì tôi làm rất nhiều thứ. Tôi biết Hoàng phải đi làm thêm, bưng bê cho nhà hàng để lấy tiền đóng học và chi tiêu, chỉ vì muốn ở lại ngôi trường này để bảo vệ cho tôi. Thế nhưng sự thật nghiệt ngã làm sao, khi trái tim tôi lại chẳng hề rung động trước cậu ấy, chẳng đập loạn khi tôi ở bên chú Dương, chẳng hề mơ mộng về tương lai xa vời hơn nữa. Tôi chỉ coi Hoàng như một người bạn thân, một người anh trai của mình không hơn không kém mà thôi. Khoảng thời gian chú chưa xuất hiện, đã rất nhiều lúc tôi nghĩ rằng, hay là tôi cứ thử đáp lại tình cảm của cậu ấy xem sao, nhưng chần chừ mãi vẫn chẳng làm được. Để rồi khi quen biết chú, tôi mà chìm đắm trong hạnh phúc và mơ mộng của bản thân mà gạt cậu ấy sang một bên, không còn thân như trước và cũng không còn dính lấy nhau như trước nữa. Tôi biết những lời sắp nói ra sau đây sẽ khiến cho cậu ấy rất buồn, thậm chí là đau đớn. Thế nhưng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể yêu Hoàng, thật sự là không thể. Không, mình không thích chú ấy. Hoàng nghe tôi nói vậy thì chạy thật nhanh lại đứng trước mặt tôi. Miệng nở ra một nụ cười tươi rói, đẹp như ánh hào quang trên mặt trời cao. Giọng nói cất lên mang theo sự vui vẻ. Thật không? Vũ à, những lời cậu nói là thật chứ? Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác tránh đi cái nhìn đầy sung sướng của cậu ấy. Hốc mắt bắt đầu cảm thấy cay xè trực chờ rơi lệ. Tôi không muốn tổn thương Hoàng. Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi mười mấy năm qua bị rạn nứt chỉ vì cái vấn đề tôi thích ai đó. Thế nhưng cứ nhìn cậu ấy hy sinh vì tôi mãi như vậy, tôi không chịu được. Thật chẳng đáng một chút nào cả. Cậu ấy còn tương lai. Cậu ấy còn phải kế nghiệp công ty của gia đình mà bố cậu mới mở. Tôi sao có thể đứng ngoài mà không quan tâm đến điều đó cơ chứ? Tôi sao có thể để cậu ấy vì một người không yêu mình mà bỏ đi tất cả? Tôi im lặng càng làm cho cậu ấy thêm lún sâu hơn. Vậy chỉ bằng ra nói một câu để đau một chút. Nhưng Hoàng lại có lý do để chấm dứt đi cảm giác mà cậu ấy dành cho tôi. Khịt khịt mũi mấy cái, tôi hít một hơi thật dài, xoay người ngẩng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nói tiếp trong tiếng nghẹn ngào run rẩy. Đúng, mình không thích chú ấy, mà mình yêu chú ấy Hoàng ạ. Chiếc cặp trên tay Hoàng rơi bịch xuống nền bê tông. Đôi mắt vừa nãy sung sướng bao nhiêu thì bây giờ lại đỏ ngầu lên đau đớn và tức giận bấy nhiêu. Tôi nhìn thấy cậu ấy lẩm bẩm điều gì đó. Tôi nhìn thấy cậu ấy lùi lại cách tôi mấy bước. Sau đó lại tấn công lên bóp chặt lấy bả vai tôi mà hét lớn chất vấn. Cậu nói dối. Cậu đang nói dối mình có đúng không Hà Vũ? Cậu không hề có tình cảm gì với ông ấy. Có đúng không? Tôi nhìn cậu ấy kích động rồi chuyển sang giận dữ. Bóp vai tôi đau điếng. Tôi thật sự rất sợ. Thế nhưng đó lại chính là điều tôi muốn nhìn thấy. Chẳng phải đây cũng giống như những cảnh trong phim truyền hình vẫn chiếu hay sao? Nhân vật chính tuyệt tình nhẫn tâm. Nhân vật phụ quá đau, họ sẽ tự khắc bơn thôi. Hoàng à, mình không hề họ nói dối cậu. Mình thật sự là yêu chú Dương. Hoàng rít lên lắc mạnh vai tôi. Những sợi gân xanh trên huyệt thái dương cũng theo cảm xúc không kiềm chế được mà giật giật. Cậu ấy lúc này chẳng khác gì một con thú dữ. Một con thú đang nổi điên vì bị kẻ khác cướp mất miếng mồi ngon. Cậu điên rồi. Cậu có biết ông ấy năm nay bao nhiêu tuổi không? Cậu có biết ông ấy là ai không? Mà cậu lại dám nói là yêu hả? Mình không điên. Mình thật sự là yêu chú ấy. Chú Dương là người như thế nào? Mình là người hiểu rõ nhất. Cậu không biết được đâu. Thế còn tôi? Tôi thì sao hả? Tôi yêu cậu gần mười mấy năm như vậy. Tôi vì cậu làm nhiều thứ như thế. Chẳng nhẽ một chút rung động cậu cũng không dành cho tôi hay sao? Cổ họng tôi nghẹn đắng lại, chẳng thể nào thốt lên được thành lời. Nước mắt lúc này cũng đã tèm lem rơi đầy trên khuôn mặt. Có giọt tràn vào khóe mắt môi mặn chát. Tôi biết ngày này sẽ đến. Tôi biết những câu chất vấn này sẽ có. Thế nhưng cũng không ngờ là nó đến nhanh và dữ dội như vậy. Thấy tôi im lặng không trả lời, Hoàng như người mất trí hét lớn. Mà kệ xung quanh chúng tôi, học sinh các lớp kéo lại hiếu kỳ mỗi lúc một đông. Cậu nói đi. Cậu trả lời tôi đi. Tại sao cậu lại im lặng như vậy hả? Thế nhưng rồi chẳng để tôi nói, Hoàng đã kéo mạnh tôi đi ra khỏi cổng trường. Cái nắm tay của cậu ấy siết chặt như muốn bóp nát cổ tay tôi. Đau đến mức tôi phải kêu lên. Hoàng à, cậu buông tôi ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net